Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 87, một đao đánh chết một con heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiềm Long đại lục rộng lớn vô biên. Đất rộng của nhiều, có ngọn núi cao vút trong mây, có sông núi liên miên vạn dặm, có biển rộng mênh mông bao la bát ngát, cũng có đầm lầy chướng khí lượn lờ. Man hoang chi địa tọa lạc ở bên ngoài Thanh Phong đế quốc. Đó là một bình nguyên bao la bát ngát. Trong bình nguyên có rừng rậm và hồ lớn, nhưng những thứ này không phải trọng điểm. Sở dĩ man hoang chi địa được xưng man hoang, đó là bởi vì ở trong bình nguyên tồn tại vô số linh thú. Thực lực của những linh thú này cao có thấp có, cao thấp không đều. Man hoang chi địa chia làm 3 tầng, giống như 3 vòng lớn vờn quanh, là tầng ngoài, tầng trong và trung tâm. Mỗi vị trí phân bố linh thú thực lực đều bất đồng. Càng tới gần trung tâm, thực lực của linh thú càng mạnh. Đồn đại ở giải đất trung tâm của man hoang chi địa, còn có linh thú chí tôn tồn tại. Vì vậy, giải đất trung tâm của man hoang chi địa còn được xưng là cấm khu nhân loại. Coi như chiến thánh cũng không có lá gan dám đặt chân. Bởi vì ở trước mặt linh thú chí tôn, thất phẩm chiến thánh của nhân loại yếu ớt giống như con sâu cái kiến. Bên ngoài man hoang chi địa, thanh âm bạo tạc nổ tung vang lên. Vòi rồng gào thét, cây cối chung quanh không ngừng gãy ngã. Ba thân ảnh bay nhanh ở giữa rừng cây, chân khí không ngừng khuếch tán. Trong thanh âm gào thét, hai thân ảnh bay nhanh ra. Mộ Tả một hữu vây quanh con linh thú phía trước. Mục tiêu của bọn hắn chính là con linh thú không ngừng chạy thục mạng kia. Tốc độ của con linh thú này cực nhanh, khí tức trên người khá cường hãn. Lại là một linh thú lục giai, trên người không ngừng có lôi đình lấp lóe, nhanh như tên bắn vụt qua, thậm chí ngay cả không khí cũng tản mát ra mùi khét. Nhị ca, tốc độ của lôi hỏa linh chưa chậm lại, quyết không thể để cho nó chạy. Một âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó một tấm lụa chân khí kích xạ, đập về phía lôi hỏa linh chư đang bay nhanh. Lôi hỏa linh chư gầm rú, tốc độ trở nên càng thêm nhanh. Trực tiếp đụng gãy một cây đại thụ, lôi đình lấp lóe, trực tiếp đốt cháy đoạn cây kia. Một nam tử mặc thanh sam, tóc dài tung bay, chân đạp phi kiếm gào thét bay đến, cười nhạt nhìn qua lôi hỏa linh chư, mở miệng nói, sư muội không cần phải gấp. Mặc dù lôi hỏa linh chư này là linh thú lục giai, nhưng mạnh mẽ ở lực phòng ngự, sức chiến đấu và sức bền đều rất yếu. Rất nhanh nó sẽ ngoan ngoãn dừng lại. Bên cạnh nam tử, một nữ tử đáng yêu chớp mắt to, hưng phấn nhìn chằm chằm lôi hỏa linh chư, trên mặt mang theo dáng tươi cười, khóe miệng có hai lúm đồng tiền đáng yêu. Bỗng nhiên, nam tử thanh sam hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía xa xa, chỉ thấy thân hình bay nhanh của lôi hỏa linh chư đột nhiên trì trệ. Ở trước linh chư, hư không đột nhiên bóp méo, sau đó bắn ra một vòi rồng, có vầng sáng ở trong vòi rồng lấp lóe. Bành, một tiếng nổ to, vòi rồng ầm ầm tản đi, một bóng người xuất hiện ở trong trận pháp. Lôi hỏa linh chư gầm lên giận dữ, tốc độ càng nhanh, tiếp tục va chạm về phía thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Dù sao cũng là linh thú lục giai, coi như sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng va chạm mang đến trùng kích cũng cực kỳ khả quan. Hả, cái quỷ gì đây? Thân ảnh kia tựa hồ còn chưa lấy lại sức lực, ngẩng đầu, phát hiện một con heo hung mãnh va chạm đến, không khỏi nhíu mày, nhàn nhạt nói, cẩn thận. Tuy nam tử thanh sam không biết thanh niên kia rút cuộc là vì sao xuất hiện, bất quá hắn vẫn thiện ý nhắc nhở. Thiếu nữ má lúm đồng tiền cũng sợ tới mức biến sắc, bàn tay nhỏ bé che kín mắt, không dám nhìn một màn thê thảm kế tiếp. Nam tử thanh sam cũng không ngờ sẽ có người đột nhiên xuất hiện ở phía trước lôi hỏa linh chư. Tuy sức chiến đấu của lôi hỏa linh chư không mạnh, nhưng lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Da dày thịt béo, mãnh liệt va chạm, coi như là chiến hoàng cũng bị đụng thổ huyết. Người bình thường có khả năng bị dẫm đạp thành thịt vụn. Nhưng sau một khắc, lại phát sinh một màn làm cho sắc mặt của nam tử thanh sam cứng đờ. Trong đôi mắt phát ra thần sắc khó tin, đối mặt lôi hỏa linh chư xông tới, Thanh niên kia tựa hồ một chút sợ hãi cũng không có. Thần sắc trên mặt không thay đổi. Ánh mắt lạnh nhạt như nước. Chỉ thấy một thanh dao phay xuất hiện ở trong tay thanh niên kia. Ta sát, đối mặt lôi hỏa linh chư xông tới. Ngươi lấy ra dao phay làm gì? Đây là ý tưởng thứ nhất khi nam tử thanh sam chứng kiến dao phay kia. Nhưng sự tình triệt để vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ thấy tốc độ của lôi hỏa linh chư không giảm. Mà thanh niên kia nắm dao phay đen thui. Chân khí bắn ra, dao phay lại phát ra ánh sáng màu vàng. Kim quang sáng chói làm cho ánh mắt của nam tử thanh sam không mở ra được. Lúc kim quang tiêu tán, hết thảy đều trở về gió êm sóng lặng. Nam tử thanh sam nhìn tình hình trong sân, miệng hơi mở ra, trên mặt tràn đầy kinh hãi và ngưng trọng. Cô gái bên cạnh hắn cũng duyên dáng gọi to, mắt trừng càng lớn, lôi hỏa linh chưa bị trẻ thành hai nửa. Thân hình khổng lồ nằm trên mặt đất, máu tươi chảy tràn, có lôi điện nhàn nhạt còn lấp lóe ở trong máu. Thanh niên kia thu hồi dao phay, cõng một cái bao, đi tới bên người lôi hỏa linh chư, ngồi xổm người xuống, tựa hồ đang quan sát thi thể của lôi hỏa linh chư. Nam tử thanh sam và thiếu nữ vội vàng rơi xuống, thở mạnh cũng không dám, một đao đánh chết lôi hỏa linh chư lực phòng ngự nổi tiếng. Không hề nghi ngờ, người trước mắt tuyệt đối là một cường giả thực lực cường hãn. Nói không chừng là một vị chiến thánh. Các, tiền bối thân thủ thật tốt. Một đao đánh chết lôi hỏa linh chứ. Thật là khí phách vô biên. Nam tử thanh sam tươi cười nói. Thanh niên kia mặt không biểu tình ngẩng đầu. Nhìn nam tử thanh sam và thiếu nữ má lúm đồng tiền. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đứng người lên. Thịt lôi hỏa linh chư mang theo lôi hồ và hỏa diễm. Tính là một loại nguyên liệu nấu ăn tốt. Đáng tiếc có chút chênh lệch nguyên liệu mà ta mong muốn. Thanh niên nỉ non nói. Nhưng lời này rơi vào trong tai nam tử thanh sam. Lại giống như lôi đình nổ vang. Ta sát, quả nhiên là cao nhân. Lôi hỏa linh chư lục giai cũng không để vào mắt. Chẳng lẽ đối phương là vì linh thú thất giai mà đến? A, các ngươi tên gì? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tựa hồ trên mặt thanh niên vẫn luôn là một biểu lộ. Nhìn nam tử thanh sam hỏi. Tiền bối, tại hạ Đường Ngâm, chính là đệ tử Thiên Cơ Tông. Vị này là sư muội của tại hạ. Lục Tiểu Tiểu, xin hỏi đại danh của tiền bối. Đường Ngâm cung kính nói. Tuy trong lòng của hắn có chút nghi hoặc, bởi vì khoảng cách gần quan sát, hắn phát hiện chân khí trên người thanh niên này kỳ thật cũng không mãnh liệt. Đại khái chỉ khoảng tứ phẩm chiến linh. Tứ phẩm chiến linh, loại tu vi này dám xuất hiện ở man hoang chi địa. Rất hiển nhiên, thanh niên có thể một dao phay đánh chết linh thú lục giai kia. Tuyệt đối không thể nào là tứ phẩm chiến linh. A, ta là Bộ Phương. Là một đầu bếp, đến từ A, Thanh Phong Đế Quốc. Bộ Phương cũng rất nghiêm túc giới thiệu bản thân. Ai? A, đầu bếp. Ngươi tự giới thiệu mình là đầu bếp. Trên mặt Đường Ngâm và Lục Tiểu Tiểu đều lộ ra thần sắc cổ quái. Được rồi, cường giả yêu thích quả nhiên đều khó có thể đoán. Tựa như sư phụ của bọn hắn, Tam trưởng lão của Thiên Cơ Tông. Không phải cũng ưa thích mỗi ngày trà trộn ở trong phòng bếp nghiên cứu thực đơn sao? Tiền bối. Chẳng biết lôi hỏa linh chư này có thể bán cho tại hạ không? Sư huynh muội ta tới man hoang chi địa rèn luyện chính là vì lôi hỏa linh chư mà đến. Đường Ngâm nhìn Bộ Phương chắp tay nói. Bộ Phương ngẩn người, liếc nhìn lôi hỏa linh chư bị mình chém thành hai nữa. Khóe miệng giật giật, tặng các ngươi, dù sao nguyên liệu nấu ăn này ta cũng không dùng đến. Thịt của lôi hỏa linh chư ngoại trừ nấu ăn. Có lẽ không có những tác dụng khác. Chẳng lẽ các ngươi cũng là đầu bếp? Đôi mắt của Đường Ngâm co rụt. Trong lòng kính nể tự nhiên sinh ra. Tiền bối chính là tiền bối. Liếc cái đã nhìn ra mục đích của bọn hắn. Không sai. Bọn hắn chính là vì sư phụ đến thu thập nguyên liệu nấu ăn. Không quản các ngươi có phải đầu bếp hay không. Ta vừa vặn có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Bộ Phương cắt ngang Đường Ngâm đang chuẩn bị mở miệng, thản nhiên nói, các ngươi biết chung quanh nơi này còn có nguyên liệu nấu ăn cao cấp hơn lôi hỏa linh chư không? Cách chương.